Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 45 thư đề cử, mở ra phong thư, ánh vào Tô Linh trước mắt chính là ấn có đệ nhất trung học chữ trang giấy chính giữa vị trí, dùng viết tay ba cái chữ to, thư đề cử. Đây là một phong ngắn gọn đề cử Tô Linh nhập học một trung thư đề cử. Nội dung toàn bộ hành trình nãy Trung Nguyên Quốc viết tay. Rõ ràng không lâu phía trước, còn khuyên bảo Tô Linh không cần chuyển trường người. Quay đầu lại cho nàng một phong thư đề cử. Tô Linh không thể không cảm thán cái này chuyển biến thật là mau. Bất quá từ phía trên đối chính mình miêu tả phẩm chất vâu dai, Tô Linh đại khái tìm được rồi. Nguyên nhân, hai người bắt chuyện bất quá hai lần, đối phương lại đối nàng có cái này đánh giá. Duy nhất khả năng chính là Trung Nguyên Quốc nhận ra nàng. Ngày ấy cấp Trung Nguyên Quốc dùng đan dược, đối phương hiển nhiên không lắm thanh tỉnh. Cho nên lần đầu tiên hồi xuân đường nội gặp nhau, hắn xem Tô Linh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Đến nỗi đối phương nghĩ như thế nào lên, Tô Linh liền không được biết rồi. Bất quá nàng còn tin tưởng một sự kiện, chính là Trung Nguyên Quốc thế tất dùng nàng luyện chế phục nguyên đan. Hôm nay nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Tô Linh liền chú ý tới đối phương sắc mặt phiếm bình thường hồng nhuận, toàn bộ tinh thần cụ bị. Đây đúng là phục nguyên đan có khả năng đạt tới hiệu quả. Cửa hàng nội lưu lượng khách thiếu đáng thương. Quách Bình Nhân ở bên không được lắc đầu thở dài. Tô Linh cười cười báo cho hắn một tiếng chuẩn bị rời đi. Nàng tuy là hồi xuân đường chủ nhân, nhưng là xét thấy lúc này còn có một người đệ tử thân phận. Hai người thương nghị qua từ Quách Bình Nhân đem cái này tên tuổi cấp đỉnh xuống dưới. Cho nên trừ bỏ Trung Nguyên Quốc biết được nơi này dược là nàng bị ngoại, lại không một người biết lúc này Xuân Đường cùng Tô Linh quan hệ. Quách Bình Nhân nhưng thật ra đem Tô Linh giới thiệu cho hai vị nhân viên cửa hàng. Chỉ là lại không nhiều lời, chỉ nói hắn không ở thời gian hai người muốn lấy Tô Linh nói làm nhiệm vụ của mình. Bởi vì hắn lập tức liền phải rời đi Thanh Thủy huyện. Quách Bình Nhân vốn dĩ liền kế hoạch Phú Khang bán đi sau rời đi Thanh Thủy. Sau lại đối Tô Linh dược cảm thấy hứng thú mới dừng lại đến nay. Nhưng hiển nhiên hôm nay khai trương không có đạt tới hắn yêu cầu, cho nên liền không nghĩ để lại. Tô Linh biết hắn ý tưởng, liền cũng không lưu. Đương nhiên hắn nơi này rời đi còn mang theo một cái nhiệm vụ, chính là giúp Tô Linh đan dược xin hạng nhất độc quyền, mặt khác bổ làm thủ tục. Này đó đều là Tô Linh yêu cầu. Làm hồi xuân đường tiểu cổ đông, Quách Bình Nhân tự nhiên là thuận tay hỗ trợ. Cái kia chờ một chút, Tô Linh vừa ly khai hồi xuân đường không xa, phía sau có người đuổi theo, tiến lên đúng là Vương Tuấn. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ tái ngộ đến Tô Linh. Hơn nữa vẫn là loại tình huống này, thật vất vả đuổi theo Tô Linh. Vương Tuấn bất chấp xuyện khẩu khí, liền mở miệng truy vấn nói, có thể hay không nói cho ta, sự tình lần trước ngươi là làm sao mà biết được? Tô Linh nhìn mắt cái này chỉ có gặp mặt một lần nam nhân, ánh mắt xẹt qua hắn chọc một khối chán, nhướng mày, biết rõ cố hỏi nói, chuyện gì? Ngươi nói ta có huyết quang tai ương chuyện đó. Vương Tuấn cho rằng nàng quên mất, nghiêm túc trả lời, kia sự kiện nha. Tô Linh một bộ phỏng nhiên hiểu ra biểu tình. Thấy nàng nhớ tới, Vương Tuấn tim đập đều đi theo gia tốc lên, cặp kia trong mắt mang theo tràn đầy chờ mong. Chỉ là Tô Linh tiếp theo câu nói lại làm hắn tức khắc tiết khí. Ta nói bậy, nguyên lai là như thế này, tính, Ngươi coi như ta không hỏi. Vương Tuấn thất vọng xoay người rời đi. Hắn còn tưởng rằng chính mình gặp trong truyền thuyết liếc mắt một cái Đoạn Sinh Tử đại sư. Tuy rằng này đại sư tuổi có chút vượt qua ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại xem ra hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Lấy ra di động, mở ra gần nhất xem tiểu thuyết thần toán tu tiên ký. Nhìn lại đổi mới mục lục. Vương Tuấn trừ trừ cái mũi. Gặm thư đi. Tô Linh đứng ở tại chỗ nhìn đối phương bóng dáng. Thẳng đến đối phương vào hồi xuân đường. Nàng mới xoay người. Bên môi lộ ra một tia hứng thú. Không biết thật sự đối ai nói. Ngươi cũng phát hiện. Cùng ngươi một cái thuộc tính đâu. Cơ hồ ở nàng dứt lời. Một đoạn lửa đỏ thân thể từ Tô Linh tay áo chui ra. Kia kiều đầu rắn nhìn rõ ràng là hồi xuân đường phương hướng. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Đến xem nhìn một cái lâu tương đương quả táo 10 đồng tiền tam cân. Không điền không cần tiền. Muội tử, hôm nay đồ ăn đều là mới mẻ hóa. Mua một chút đi. Hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh. Đúng là Tô Linh đi ngang qua một cái đường phố. Nơi này hai bên ở hộ gia đình. Bởi vì con đường rộng mở, không ít người bày quán bãi đồ vật. Mà những cái đó thương phẩm càng là hoa hòe loè loẹt. Trong đó một nhà phát hiện cửa phóng không biết ai ném tới một đống lạ lá cải. Tức khắc phát hỏa. Ai như vậy thiếu đạo đức a? Nhiều như vậy rác rưởi ném chúng ta khẩu. Muốn chết a? Nói chuyện nữ nhân hiển nhiên là đối với mua đồ ăn này phiến mắng chửi người. Có cái mập mạp bán đồ ăn nữ nhân. Lập tức chửi qua đi. Xem lão nương làm cái gì. Rác rưởi chạm liền ở bên cạnh. Ai hiếm lạ ném nhà ngươi a? Kia nữ nhân còn chưa nói lời nói. Cách đó không xa liền truyền đến một người nam nhân thanh âm. Nhưng đừng hướng ta nơi này ném. Ngày hôm qua không biết ai thả cái phá bình tại đây. Ta cũng vô pháp chỉnh. Hiện tại bên trên lại không cho kinh phí. Ai cho các ngươi miễn phí thu rác rưởi? Trương lão hán, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Mỗi ngày bá chiếm nhặt cái chai sao không nói không về ngươi quản đâu. Đừng cho lão nương xả con bê. Nói chuyện vẫn là cái kia béo nữ nhân. Chỉ là vừa ra khỏi miệng kia kêu một cái hung hãn. Tô Linh vốn dĩ chính là đi ngang qua. Cuối cùng thấy mấy người phụ nhân lại xảo đến một khối đang mắng phố. Liền nhanh hơn nện bước. Chỉ là đi đến một nửa. Nghĩ đến vừa mới vị kia Trương lão hán nói, Tô Linh theo bản năng nhìn kia rác rưởi chỉ liếc mắt một cái. Nhưng này vừa thấy nàng tức khắc dừng lại bước chân, đáy mắt có quang mang hiện lên. Sau đó nàng xoay phương hướng, hướng tới rác rưởi chỉ đi đến. Cái này có thể bán cho ta sao? Trương lão hán nghe được thanh âm khi tả hữu nhìn hạ, mới phát hiện trước mặt tiểu cô nương là ở nói với hắn lời nói. Hắn dùng đầy tay dơ bẩn ngón tay chỉ chính mình. Đang nói chuyện với ta. Tô Linh gật gật đầu. Chỉ vào bên cạnh đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng vại tử. Cái kia có thể bán sao? Ta tưởng mua trở về loại điểm hoa. Trồng hoa. Trương lão hắn nhìn kia xấu bẹp vại tử. Lại nhìn mắt ăn mặc sạch sẽ, một thân không rảnh Tô Linh, tò mò hiện tại hai tử đều là cái gì ánh mắt. Trong miệng tắc nói, ngươi lấy đến động trực tiếp dọn đi, tiền liền không cần, thứ này liền như Trương lão hán theo như lời, mới bị người ném ở chỗ này. Vốn dĩ hắn là nghĩ cách bán tiền. Nghĩ nếu là thiết như vậy trọng cũng có thể giá trị cái mấy trăm khối. Kết quả người tới xem. Nói là cái gì hợp thành vật. Làm tác phẩm nghệ thuật. Một mao không đáng giá. Cho nên nếu là ai lấy đi nó. Trương lão hắn chỉ biết cao hứng, vô dụng không nói còn chiếm diện tích, ai ái muốn ai lấy đi, đối phương không cần tiền, Tô Linh tự nhiên sẽ không khách khí, không màng chính mình một thân bạch y phục, tiến lên khiêng lên tới liền đi, cũng may người bên cạnh cũng chưa chú ý bên này, nếu không phi khiến cho một phen chấn động, nhưng Trương lão hắn lại là thấy được. Hắn dùng đen nhánh tay xoa xoa đôi mắt, sau đó nuốt nước miếng một cái. Này tiểu nữ oa là ăn gì lớn lên, này sức lực là muốn trời cao a. Tô Linh cũng mặc kệ chính mình hành vi có cái gì ảnh hưởng. Nàng ở bên cạnh tìm được một chỗ chỉ còn nửa thanh vách tường gốc. Thừa không người lắc mình vào không gian. Hết chương.